Kiều Kiều Sư Nương, chương 519, Vi Tuệ Vương Phi, góc truyện audio.com, An Nam Thái Tử Phi phía sau lại đứng lên, vươn bạch ngọc bàn tay, che lại anh khẩu, nhẹ nhàng ngáp một cái, Vi Quyện nói. Hoàng thượng, Vi Tuệ Vương Phi có chuyện yếu với ngươi nói hết, nô tỳ tạm thời cáo lui. Tỷ tỷ, Vi Tuệ Vương Phi không biết An Nam Thái Tử Phi là chỉ gì để mà, vì thế vội vàng mở miệng kêu lên. An Nam Thái Tử Phi cũng là tới gần Vi Tuệ Vương Phi bên tai, nhẹ giọng dặn dò vài câu, Vi Tuệ Vương Phi nghe được vừa mừng vừa sợ cúi đầu đầu. Vi Tuệ, chúng ta tỉ muội về sau hạnh phúc liền ngươi trên tay, hy vọng ngươi không phụ sự phó thác. Dứt lời, nàng Kiều Thung đứng dậy, phất tay áo mang theo mọi người rời đi, chỉ trừ Lăng Phong kia một đôi thẳng ngoắc ngoắc sắc mắt còn tại truy đuổi nàng dẫn nhân xa tư tuyệt vời bóng dáng. Lăng Phong đang ở trong lòng ảo tưởng, nếu có thể thân thủ đến kia mê người hai vú sờ thượng một phen, hoặc là nắm ở eo nhỏ, khẽ hôn cặp môi thơm, thật là có bao nhiêu đã nghiền. Hoàng thượng, Vi Tuệ Vương Phi phía sau khẽ cắn môi anh đào, mỉm cười nói. Hoàng thượng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Sóng mắt lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Phong, như là Vi có ghen tuông bộ dáng. Phía sau, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Lăng Phong trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, tuy rằng vừa rồi An Nam Thái Tử Phi đối Vi Tuệ Vương Phi là khe khẽ nói nhỏ, nhưng đối Lăng Phong mà nói, cho dù con kiến đối thoại, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở, điểm này nói nhỏ với hắn mà nói có gì khó khăn. An Nam Thái Tử Phi đối Vi Tuệ Vương Phi nói trong lời nói đại ý như thế. Ta xem Đại Minh Hoàng thượng đối với ngươi cố ý, không bằng ngươi nhân cơ hội hướng hắn đưa ra vừa rồi chúng ta đàm luận ý tưởng. Hoàng thượng nãi phong lưu thiên tử, nếu không đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, ngươi đại khả hy sinh một chút sắc tướng, này không có gì không thể. Nếu hoàng thượng cao hứng, nói không chừng còn có thể đem ngươi mang về trong cung, đến lúc đó ngươi có thể theo An Nam Thái tử Vương Phi biến thành Đại Minh Hoàng đế ái phi, đây chính là rất lớn vinh quang. Dù sao chúng ta tỉ muội mệnh khổ tại đây loạn thế chung đã muốn không còn khả cầu, nếu Đại Minh Hoàng đế không đáp ứng chúng ta thỉnh cầu kia quả thực chính là sống không bằng chết. Lăng Phong nghe thế dạng trong lời nói, hắn trong lòng há có thể không vui cao hứng, này bỏ qua chính là thiên điệu hãm bính, thật to hảo sự. Vi Tuệ Vương Phi, Thái tử Phi nói ngươi có việc cùng trẫm nói hết, không biết ra sao sự tình. Vi Tuệ Vương Phi nghe Lăng Phong nói lên chính sự, đổ để lại thần, nghiêm túc nói. Hoàng thượng, sự tình quan An Nam Thái tử phần Đông Phi tử sau này hạnh phúc, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đến thiên tính đi nói. Lăng Phong gật gật đầu, đi theo Vi Tuệ Vương Phi đi vào một chỗ yên lặng thiên tính, tìm cái cẩm tháp ngồi xuống. Vi Tuệ Vương Phi đóng cửa lại, này chỗ thiên tính, ánh sáng rất tốt. Sáng tỏ ánh trăng tự cửa sổ ở mái nhà chiếu vào đến, chiếu vào cẩm tháp thượng kia như hoa thiếu phụ trên người, hoa lệ cung trang rạng rỡ sinh huy, này tuổi trẻ mỹ mạo thiếu phụ, là như thế kiều diễm khả nhân. Lăng Phong ám nuốt nước miếng, lại làm ra một bộ thành thật tin cậy bộ dáng, khoanh tay đứng ở Vi Tuệ Vương Phi trước mặt cung thanh nói. Vi Tuệ Vương Phi, ngươi hiện tại có thể nói rõ đi. Vi Tuệ Vương Phi đột nhiên quỳ xuống, nói. Hoàng thượng, nô tỳ hy vọng Hoàng thượng ban ân đem chúng ta tỉ muội phân phát về nhà. Cái gì, các người yếu giải tán về nhà. Lăng Phong, góc truyện audio.com, cố ý làm bộ như không biết cả giận nói. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tái giá bất thành? Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Vi Tuệ Vương Phi nghe được Đại Minh Hoàng thượng tức giận, nhất thời trong lòng không có phương tức thấp giọng nói. Nô tỳ biết thái tử vừa mới chết, giờ phút này để việc này thật sự không nên, chính là nô tỳ khó được gặp hoàng thượng một mặt, không nói sợ về sau đều không có cơ hội. Nói sau chúng ta nguyên bản chính là Đại Minh con dân, chính là gả cho An Nam thái tử. Hiện tại An Nam thái tử băng hà, chúng ta mặc dù trở lại An Nam cũng không dung thân nơi. Chỉ cầu hoàng thượng xem ở nô tỳ nãi Đại Minh con dân thân phận, có thể ban ân phân phát nô tỳ nhóm về nhà sống quãng đời còn lại. Làm càn, Lăng Phong nói, các ngươi chẳng lẽ không biết nói làm người thê thất có tam tòng tứ đức sao? Nô tỳ muôn lần chết, Vi Tuệ Vương Phi vừa nghe đến Lăng Phong nói như vậy, cả người tâm đều lạnh, cũng không nhớ rõ Thái tử Phi cùng chính mình sở đề sắc dụ một chuyện, thầm nghĩ hoàng thượng tức giận chính mình chỉ có vừa chết tạ tội, tránh cho liên lụy này hắn tỉ muội. Vì thế nói, nô tỳ mạo phạm thiên ân, thỉnh hoàng thượng ban thưởng nô tỳ vừa chết lấy tạ hoàng ân. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xạ ở Vi Tuệ Vương Phi trên mặt có vẻ trong suốt tuyết trắng, toàn bộ liền giống như một cái tuyết hoa nhi bình thường, đáng yêu đến cực điểm. Lăng Phong càng xem càng yêu, ngồi ở tháp thượng, vươn tay đi, đột nhiên cầm tay nàng, mỉm cười nói. Người năm nay vài tuổi, ra sao khi gả cho Trần Thiên Hoa tuổi, trong nhà còn có cái gì người sao? Vi Tuệ Vương Phi bị Lăng Phong một chảo thế này mới nhớ tới Thái tử Phi nói qua, Hoàng thượng khả năng đối chính mình có ý tứ, vì thế trong lòng nhớ tới khả năng sẽ có chuyển cơ, lúc này cung thanh nói. Hồi hoàng thượng nói, nô tỳ nãi Giang Tô Dương Châu nhân sĩ, năm nay 19, năm trước 10 nguyệt gả cho An Nam thái tử, trong nhà phụ thân chết sớm, mẫu thân năm nay đầu xuân cũng đã muốn rời đi nhân thế. Trong nhà đã muốn không có gì thân thiết, hiện tại nô tỳ là cô Linh Linh một người, sớm đã là không nhà để về người. Lăng Phong nghe được này mỹ nữ thân thế bi thảm, không khỏi kích khởi quan ái loại tình cảm, gật đầu thở dài vài tiếng, lại ôn nhu an ủi, nói. Người đã đều không nhà để về, tội gì còn muốn trẫm đem ngươi phân phát về nhà. Cho trẫm xem, các ngươi vẫn là hồi Bắc Kinh An Nam thái tử phủ trụ hạ, nếu là có cái gì mất hứng chuyện, có thể đến hoàng cung tìm trẫm, sự tình gì có trẫm thay ngươi làm chủ, ngươi cứ yên tâm tốt lắm. Vi Tuệ Vương phi vừa nghe trong lòng cười thầm, sớm nghe nói hoàng thượng thích mỹ nữ, chẳng lẽ nói hoàng thượng thật sự đối chính mình có ý tứ sao? Nếu ấn thái tử phi cách nói, kia chính mình mặc dù là tiến hoàng cung cấp hoàng thượng làm tình phi đều là khả năng chuyện tình. Của nàng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cảm kích nói. Thưa hoàng thượng yêu ái, nô tỳ tan xương nát thịt cũng không nghĩ đến báo. Nhìn Vi Tuệ Vương phi thiên chân non nớt khuôn mặt thượng vui sướng biểu tình, Lăng Phong trong lòng run lên, yêu thương ý như thủy triều bàn bừng lên, nâng lên thủ đến, vuốt ve Vi Tuệ Vương phi khuôn mặt, nhẹ nhàng thở dài, thương tiếc như vậy thiên tư quốc sắc mỹ nữ, như thế nào nhưng lại sẽ cho An Nam thái tử làm phi tử, này chẳng phải là dậm chân giận dữ quá mức lãng phí sao? Hoàng thượng, Vi Tuệ Vương phi bị Lăng Phong như vậy nhất sờ, nhất thời trong lòng bất ổn, lại là khẩn. Góc truyện audio.com Trương lại là kinh hỉ, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết như thế nào cho phải, kích động toàn thân run lên. Lăng Phong cũng là trong lòng rung động, đánh bạo, nhẹ giọng nói. Ái phi, trẫm đầu tiên mắt nhìn thấy ngươi là tốt rồi, sinh thích không bằng ngươi tiến cung đến hầu hạ trẫm đi. A, bị Lăng Phong cầm thủ tái nghe được hoàng đế thổ lộ, Vi Tuệ Vương phi cũng không cấm mặt đỏ nhĩ nhiệt, khẽ cắn môi anh đào, nhịn không được miên man suy nghĩ đứng lên. Hoàng thượng muốn ta làm hắn ái phi, nói cách khác hoàng đế thích ta, này. Điều này sao bản, nghĩ đến đây, phương tâm không khỏi loạn nhảy dựng lên, cố gắng bình ức như hỏa diễm bản mãnh liệt tình tư, Vi Tuệ Vương phi thở gấp tức tức nói. Hoàng thượng, nô tỳ nãi tàn hoa bại liễu thân, có thể tiến cung hầu hạ hoàng thượng sao? Nói tới đây, Vi Tuệ Vương phi đã muốn là hai gò má ửng hồng, liếc mắt một cái hoa đào mắt ngập nước nhìn hoàng thượng, trong lòng lại sợ vừa vui. Giờ phút này mặc dù có hoàng thượng thổ lộ, nhưng là ai dám nói đây là hoàng thượng bổn ý, nếu hắn là thử cách nói, chính mình liền phạm vào tử tội, làm An Nam thái tử phi tử thế nhưng bên ngoài kia nhưng là gặp vạn nhân thóa mạ, nếu không có trước mắt hoàng thượng như thế thiệt tình cùng soái khí, nàng cũng sẽ không động tâm. Lăng Phong nghe được mừng rỡ, vừa rồi đối mặt An Nam thái tử phi khi, đã muốn nhịn không được tâm như miêu chảo, chính là không dám nhận người nhiều như vậy đối với các nàng lộ ra một chút bất kinh ý, hiện tại hai người một chỗ trong phòng, thế nào còn nhẫn được, lúc này Vươn Lộc Sơn chi chảo, đụng đến Vi Tuệ Vương phi bộ ngực sữa phía trên. Chậm nói có thể là có thể ái phi, chậm hôm nay sẽ ngươi. Vi Tuệ Vương phi hoa dung thất sắc, không thể tưởng được này nhìn qua hào hoa phong nhã hoàng thượng như thế lớn mật háo sắc ở An Nam thái tử phi tử trong phòng, liền dám đối với chính hắn một An Nam thái tử đàn bà quá động thủ động cước. Nhưng là bộ ngực sữa thượng truyền đến cảm giác áp đảo hết thảy, Lăng Phong ma thủ thuần thục địa chấn chỉ tưởng có một cỗ nhiệt lực tự trước ngực đánh úp lại, trực tiếp rơi vào tay phương tâm bên trong, Vi Tuệ Vương phi thân thể mềm mại không khỏi run run đứng lên, trong miệng cũng nhịn không được phát ra mất hồn yêu kiều tiếng động. Lăng Phong chậm rãi đứng dậy, tay trái thân đi qua, nắm ở nàng tinh tế ôn nhuyễn dương liễu thắt lưng, trên cao nhìn xuống nhìn Vi Tuệ Vương phi kia mang chút vài phần kinh hoàng xinh đẹp tiểu tụy khuôn mặt cúi đầu, đem dấu môi son ở tại nàng kiều diễm môi đỏ mọng thượng. Cảm giác mềm môi hôn lên đến, nhuyễn hoạt đầu lưỡi như xà bàn tham tiến chính mình anh trong miệng, cùng cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, Vi Tuệ Vương phi trong đầu ầm ầm vang lớn, ở Lăng Phong thuần thục hôn nồng nhiệt dưới, một cỗ chưa từng có mê loạn cảm giác chiếm cứ của nàng phương tâm, làm cho nàng lập tức trở nên thần trí hoảng hốt, cũng chỉ tới kịp ưm một tiếng, liền bị lạc ở Lăng Phong mãnh liệt bên trong. Vi Tuệ Vương phi thủ, bất chi bất giác gắt gao vây quanh trụ Lăng Phong cổ tham lam cùng hắn trao đổi nước bọt thẳng đến nàng sắp không thở nổi, mới thân thủ đến hắn trước ngực liều mạng đẩy hắn ra thân thể mềm mại mềm yếu gục ở tháp thượng từng ngụm thở phì phò. Nhìn trên giường thở gấp thức thức giai nhân, Lăng Phong càng xem càng là chiều mến, chậm rãi ngồi ở bên giường, vươn tay đi ở nàng thân thể mềm. Góc truyện audio.com, mại khoản trên khoản vuốt ve, không hề kiêng kỵ. Vi Tuệ Vương phi thở dốc đã tắt ngẩng đầu nhìn này lớn mật Đại Minh thiên tử, nhớ tới chính mình vốn là An Nam thái tử Vương phi, lại cùng Đại Minh thiên tử có lời lẽ chi thân, vừa rồi trong mê loạn không biết nuốt hắn bao nhiêu nước miếng, không khỏi cảm thấy thẹn hổ thẹn, nảy lên trong lòng, nước mắt không khỏi mới hạ xuống. Lăng Phong cúi đầu ở nàng tuyết cần cổ nhẹ nhàng vừa hôn, cũng không bất kể nàng khóc thương tâm, chính mình hiện lên tháp đi, trực tiếp đặt ở nàng ôn nhuyễn thân mình thượng, liền đến thân thủ dài của nàng quần áo. Thẳng đến đai lưng buông ra, bộ ngực sữa bán lộ, Vi Tuệ Vương Phi mới vừa rồi tỉnh thấy đã muốn bị thái giám đặt ở thân thể mềm mại phía trên, không khỏi đại tàm, kinh hoàng bắt lấy hắn thân chính mình trong lòng sờ loạn thủ, phụ giúp hắn thân mình, hoảng sợ thanh nói. Không thể, hoàng thượng, ngươi không thể như vậy. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, đã muốn không biết chính mình đang nói chút cái gì. Lăng Phong hì hì cười, bắt lấy nàng tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ trực tiếp thân đến chính mình khố hạ, bỏ vào trong quần mặt. Vi Tuệ Vương Phi đồng tử chợt phóng đại, đôi mắt đẹp hoảng sợ đến cực điểm trừng mắt Lăng Phong, há mồm dục hô, lại bị Lăng Phong sớm có phòng bị, nhất cúi đầu liền cường hôn lên môi anh đào, dùng sức hấp ra trắng mịn cái lưỡi thơm tho, cắn ở xỉ gian, làm cho nàng chỉ có thể ô nức nở nuốt phát ra vài tiếng mơ hồ yêu kiều. Đã bị như vậy mãnh liệt kích thích, Vi Tuệ Vương Phi đã là khiếp sợ thân thể mềm mại chết lặng, tái cố không hơn quản Lăng Phong làm càn thân thủ thoát của nàng quần áo, bất quá một lát hoa lệ quần áo liền đã như phiến phiến hoa đào phi lạc dưới giường, lộ ra thiếu phụ giàu có thanh xuân hơi thở tuyết trắng thân thể, đường cong linh lung, dáng người cũng là vô cùng tốt. Chỉ thấy xinh đẹp thân thể ở phòng ngọn đèn chiếu dọi xuống lóe một loại diễm lệ, sắc thái đen thùi tóc nhân Vi Tuệ Vương Phi không được đong đưa đầu mà tán loạn. Diễm lệ khuôn mặt nhân dục hỏa kích thích mà đỏ bừng toát ra mồ hôi, ở Lăng Phong giống như xuân dược giống nhau kích thích chung, một đôi xinh đẹp ánh mắt bắn ra tình dục quang mang, anh đào cái miệng nhỏ nhắn không được thở dốc rên gì. Tuyết trắng, đầy đặn vú cao ngạo đứng thẳng cũng không có bởi vì tuổi mà mất đi co giãn không được dồn dập phập phồng lại đại lại viên đỏ ao đầu về bị kích thích đứng thẳng hướng về phía trước bóng loáng như đoạn da thịt lóe sáng bóng. Vi Tuệ Vương Phi hai tay không được nhu động hai vú, đầy đặn hai vú ở hai tay chung không được biến hóa hình dạng. Lăng Phong bị trước mắt hết thảy kích thích dồn dập thở dẫn tính dục quá, Vi Tuệ Vương Phi đã muốn thật lâu không có thù lao đến tình ái tư vị, hiện tại đụng tới Lăng Phong này tán tỉnh hào thù, sớm ở tình ái kích thích tính dục mà mất đi lý trí, một bàn tay hoạt đến chính mình kia trương đầy rậm rạp âm mao phì huyệt thượng, phì huyệt sớm cỏ dại lan tràn, đi em thủy không được theo huyệt khẩu chảy ra đem bên cạnh âm mao đều lộng thấp. Vi Tuệ Vương Phi thủ tách ra chính mình đại âm thần không được trà sát lộng âm hạch thùy mị tuyết trắng, thon dài đùi không được vặn vẹo. Đầy đặn tuyết trắng mỹ mông cực lực hướng về phía trước cử không động đẩy trụ run run. Ngón tay ở âm huyệt thượng khấu lộng, trừ sát, phát ra kêu xuân dường như tiếng rên gì a. Góc chuyện audio.com, ta muốn, toàn thân phiếm kỳ dị đỏ tươi. Lăng Phong thẳng lăng lăng nhìn tiểu huyệt ở cũng vô pháp khống chế trong lòng dục hỏa côn tiết sớm mất thăng bằng thẳng thắn coi như kia chày gỗ giống nhau lại thô lại đại thật to quy đầu coi như một cái đại nga đàn hắc trung sáng quy đầu chảy ra đi em thủy ở thái dương chiếu dọi xuống lóe ánh sáng. Lăng Phong phát ra một tiếng giống to đánh về phía Vi Tuệ Vương Phi. Lúc này Vi Tuệ Vương Phi sớm mất đi lý trí thầm nghĩ yếu nam nhân an ủi, bị Lăng Phong bổ nhào vào trên người toàn thân dục hỏa lập tức bộc phát ra đến. Trong miệng phát ra hò hét, hoàng thượng ta muốn, mau, của ta tiểu huyệt hảo dương, dương đã chết, cho ta muốn, vươn tái như xương tuyết cánh tay ôm cổ Lăng Phong, hai người điên cuồng hôn cùng một chỗ. Dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ở trống trải trong phòng tiếng vọng. Lăng Phong hai tay ở Vi Tuệ Vương Phi xinh đẹp hai vú thượng dùng sức nhiết lộng, nhu động thô to dương vi ti ở của nàng khố gian ma sát thẳng ma Vi Tuệ Vương Phi không được vặn vẹo, cơ khát đem tiểu huyệt hướng Lăng Phong côn ti ết ti thấu đi. Âm huyệt sớm đi em thủy tràn ra không được chảy xuôi, nàng trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu. Ta muốn, ta, yếu, hoàng thượng, côn ti ết ti, sáp tiểu huyệt, mau, đem côn ti ết ti sáp nhập, của ta tao huyệt chung. A, Lăng Phong bị này một tiếng thanh dâm kêu cùng chính mình nô tỳ kia thành thục thân thể ma sát ở cũng khống chế không được chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, lấy tay giúp đỡ chính mình côn ti ết ti nhắm ngay Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt dùng hết toàn thân khí lực thân thể về phía trước nhất cử thô hắc thật lớn dương vi ti sáp nhập nô tỳ tao huyệt bên trong. Vi Tuệ Vương Phi không được hướng về phía trước đón ý nói hùa. Lăng Phong chỉ cảm thấy đến một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, côn ti ết ti bị gắt gao vây quanh lại thoải mái lại tuyệt vời. Thô to dương vi ti không khỏi càng thêm gắng gượng lại thô to không ít thẳng chướng Vi Tuệ Vương Phi phát ra một tiếng thanh tuyệt vời tiếng rên gì. Cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm sờ thay thế tiểu huyệt bên trong lại dương lại khó chịu không khỏi phóng đãng vặn vẹo mỹ mông, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu. A, thật thoải mái, đẹp quá, mau, động, a, ta muốn, hoàng thượng, hảo, cái côn ti ết ti, dùng sức, sáp ta, sáp của ta tao huyệt, Hảo, hảo, Dương A, ân, ân, a, Lăng Phong bị nô tỳ một tiếng thanh lãng kêu kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức nhu động nô tỳ to lớn hai vú thô to Dương Vi Ti dùng sức chiều cắm Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt. Thô to Dương Vi Ti nhanh chóng ở tiểu huyệt trung xuất nhập phát ra phác tư mê người thanh âm tiến vừa ra tiểu huyệt phiên tiến nhảy ra, đi em thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem Vi Tuệ Vương Phi khố gian đều lộng thấp một loại chưa bao giờ quá khoái cảm ở Vi Tuệ Vương Phi trên người chảy qua. Vi Tuệ Vương Phi chỉ cảm thấy đến tiểu huyệt lại phong phú lại chướng mãn đã lâu không có hưởng qua tư vị lại một lần dâng lên không khỏi đại lực vặn vẹo. Trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu, a, a, ngô, hoàng thượng, mau, dùng sức, lại dùng lực, quá nghiện, hảo, hảo đại dương Vi Ti, sắp tiểu huyệt, hảo, thật thoải mái, hảo, thích, tao, góc chuyện audio.com. Huyệt, thích đã chết, Vi Tuệ Vương Phi hoàn toàn đắm chìm đang không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà đón ý nói hùa, nàng tuyết trắng da thịt đều bị mồ hôi tầm thấp lòe lòe phát ra sáng bóng, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra khoái hoạt trung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mọng cái mông đang dùng lực hướng lên trên cử động. Toàn bộ tao huyệt lý nộn thịt dường như sợ mất đi côn TST dường như, số chết mang theo Lăng Phong côn TST. Lăng Phong phát ra dã thú bàn tiếng kêu. A, Vương Phi, đẹp quá tiểu huyệt, giáp chẫm, côn TST, đẹp quá, hảo thích, a, Lăng Phong hai tay nâng lên Vi Tuệ Vương Phi mỹ mông, thật lớn Dương Vi Ti một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức chiều đưa. Thô to Dương Vi Ti nhanh chóng ở tiểu huyệt trung xuất nhập biến càng thêm thô cứng rắn, nóng lên, thẳng chướng Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt lại ma lại Dương không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng ở toàn thân khuếch tán. Chống trải đã lâu tiểu huyệt bị côn TST làm cho lại thoải mái lại thích nhẫn nại đã lâu hư không tịch mịch bị hoàn toàn dẫn phát rồi. Vi Tuệ Vương Phi ở côn TST kích thích hạ càng thêm tình dục phấn khởi. Mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp dồn dập mềm mại dâm tiếng gầm ngữ đem cái khuê phòng oán phụ tao kính hoàn toàn bộc phát ra đến. Đi em thủy theo tiểu huyệt cái động khẩu không ngừng ra bên ngoài chảy, Vi Tuệ Vương Phi hạ thể tất cả đều ướt đẫm. A, a, hoàng thượng, nô tỳ hảo, rất thích, côn TST, hảo, hảo hoàng thượng, dùng sức, ở dùng sức, hảo đại, Dương Vi Ti, ác, nô tỳ, hảo, đã lâu không có như vậy thích qua. A, Vi Tuệ Vương Phi bị làm dục tiên dục từ phác tư, phác tư, phác tư. Tính khi ái ân trừ sáp khi phát ra dâm mỹ thanh cùng Vi Tuệ Vương Phi dồn dập tiếng thở dốc ở trong phòng quanh quẩn. Hai người quên hết thảy kịch liệt tính giao. Lăng Phong dùng sức chiều đưa, mỗi lần côn TST đều thật sâu sáp nhập nô tỳ tiểu huyệt thâm ra, hắn cảm thấy nô tỳ tiểu huyệt không ngừng mấp máy co rút lại gắt gao kẹp lấy côn TST từng trận khoái cảm theo côn TST lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt lại nhiệt lại nhanh, đâm thẳng kích thích Lăng Phong ra sức mãnh thao. Thẳng làm cho tiểu huyệt đại khai đại hợp phấn hồng nộn thịt không ngừng bị mang ra đưa vào. Vi Tuệ Vương Phi càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút phấn giáp phi hồng. Chỉ thấy nàng cấp bãi mỹ mông đem no đủ tiểu huyệt gắt gao bộ lộng côn TST. Lăng Phong hai tay không ngừng đùa bỡn Vi Tuệ Vương Phi hai vú, hồng nộn đầu vê bị hắn vốt ve cứng rắn chứng đứng thẳng, Vi Tuệ Vương Phi hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong mông dùng sức đi xuống ấn, làm cho côn TST càng sâu nhanh hơn trừ sáp tiểu huyệt mị nhãn trắng dã, môi anh đào bán khai, thở gấp liên tục từng trận tô dương truyền khắp toàn thân, Vi Tuệ Vương Phi không khỏi điên cuồng hướng về phía trước cử động mỹ mông, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp hai má tràn ngập dâm đãng biểu tình, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi lâm lâm, dâm tiếng gầm ngữ rên rỉ. Nga, ai u, hảo, thật thoải mái, hảo, đau quá mau, a, a, ngươi, yếu, làm, giết chết ta, ai u, hoàng thượng, ta chịu không nổi, ác, ác, ác, đẹp quá, a, hảo, hảo đại dương Vi Ti, dùng sức, nhanh lên, ở dùng sức, a, không được, a, ta muốn tiết, a, đến đây, a, đẹp quá, a, góc chuyện audio.com. Tiết, Vi Tuệ Vương Phi cấp tốc đón ý nói hùa tiểu huyệt một trận dồn dập co rút lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng đi em thủy, trích tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển vì thấp thiết rên gì không được toàn thân rung động. Nó theo đại quy đầu chảy vào Lăng Phong trong cơ thể. Lăng Phong bị một trận đi em thủy đổ ở đại quy đầu thượng kích thích côn TST càng cứng rắn lớn hơn nữa càng cử, Lăng Phong giống mất đi bản tính điên cuồng chiều đưa. Ở Vi Tuệ Vương Phi vừa tiết tiểu huyệt trung trừ sáp không ngừng, Vi Tuệ Vương Phi dâm đãng đón ý nói hùa, nghĩ đã biết dạng cảm thấy thẹn đón ý nói hùa Lăng Phong, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Lăng Phong kia thô to Dương Vi Ti sở mang đến khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự cái loại này hữu tô hữu ma, vừa chua xót lại Dương kỳ diệu vô cùng cảm giác theo chính mình tiểu huyệt truyền khắp toàn thân tịch mịch hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Vi Tuệ Vương Phi hoàn toàn bị Lăng Phong kia hơn người lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong cái mông dùng sức đi xuống ấn, chính mình hạ thể lại liều mạng hướng về phía trước cử động, hưởng thụ Lăng Phong côn tiết ti dễ chịu. Huyệt tâm bị Lăng Phong làm từng trận tô dương, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hải như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là Vi Tuệ Vương Phi đã lâu hưởng thụ quá, khiến cho nàng dâm đãng đến cực điểm, mỹ mông điên cuồng hướng về phía trước cử động, nhãn mịn đi em thủy khiến cho Vi Tuệ Vương Phi càng thêm tuyệt vời ái ân, tận tình hưởng thụ loạn luân tình ái vui vẻ. Vi Tuệ Vương Phi thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Lăng Phong kia tráng kiện thịt côn, hung mãnh ra vào chiều cắm chính mình tiểu huyệt, chính mình huyệt khẩu hai phiến nộn như thịt tươi âm thần, theo côn tiết ti chiều sáp không ngừng phiên tiến nhảy ra thẳng làm Vi Tuệ Vương Phi vong tình rên gì. Nga, hảo, thật thoải mái a, a, hảo, hảo thích, hoàng thượng, nô tỳ sẽ bị của ngươi đại, côn tiết ti, thao tử lạc, a, a, nô tỳ yêu ngươi chết mất, nô tỳ rất thích hoàng thượng đại. Côn tiết ti, Nga, sau này, nô tỳ tùy, tùy tiện hoàng thượng thao, ngươi, ngươi như thế nào ngoạn nô tỳ, đều có thể, a, a, nô tỳ yếu ngươi, mau, dùng sức làm, nô tỳ tao huyệt, hoàng thượng, mau, mau dùng sức làm nô tỳ tao huyệt, hoàng thượng ngươi, thật là lợi hại, a, a Vi Tuệ Vương Phi dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu tình kích thích Lăng Phong bạo phát dã tính hung hăng chiều cắm, Vi Tuệ Vương Phi mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, đổ mồ hôi đầm đìa nói mê bàn rên gì. Tận tình hưởng thụ Lăng Phong côn tiết ti cho kích thích hoang dã trung vang lên Vi Tuệ Vương Phi không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng côn tiết ti trừ sáp tiểu huyệt phát tư. Phát tư thanh, hai loại thanh âm đan vào cùng một chỗ ở hoang dã trung tiếng vọng. Vi Tuệ Vương Phi hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao, Lăng Phong đại lực nhất lộng Vi Tuệ Vương Phi hai vú, hung hăng làm. Vi Tuệ Vương Phi sảng khoái liên tiếp xoay bãi mỹ mông phối hợp Lăng Phong trừ sáp liều mạng nâng lên mỹ mông để tiểu huyệt cùng côn tiết ti kết hợp càng thêm chặt chẽ. Ai nha, a, a, nô tỳ hảo thoải mái. Hoàng thượng, côn tiết ti, hảo, hảo đại, hảo hội sáp, sáp từ nô tỳ, a, a, ân, dùng sức, ờ, dùng sức a, hảo thích, hoàng thượng, côn, góc chuyện audio.com, tiết ti, a, người sáp nô tỳ thật thoải mái. Ác ác, thật nhanh sống, a, a, nô tỳ cũng bị thân hoàng thượng, côn tiết ti, sáp đã chết, a, hoàng thượng, nô tỳ không được, a, yếu, yếu đã đánh mất, ác, đột nhiên Vi Tuệ Vương Phi hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong lưng, móng tay lâm vào thịt chung, đầu về phía sau ngưỡng kiểu kêu một tiếng tiểu huyệt đột nhiên co rút lại cắn Lăng Phong quy đầu, một cỗ thấp nhiệt đi em thủy thẳng tiết mà ra, năng Lăng Phong quy đầu từng trận thấu tâm tê dại thẳng bức đan điền. Hảo ta sáp từ ngươi. Sáp từ ngươi, a, Lăng Phong phát ra dã thú bản gầm rú điên cuồng trừ sáp nhất thời đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt ngay thẳng Vi Tuệ Vương Phi toàn thân quý luyên. Phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên gì. Nhưng là Lăng Phong kia vừa tiết hoàn côn tiết ti chẳng những không có héo rút ngược lại càng cứng rắn, Lăng Phong vẫn điên cuồng trừ đưa, Vi Tuệ Vương Phi không thể không lại đón ý nói hùa đến thỏa mãn Lăng Phong tính dục. Hai người càng thêm kịch liệt tính giao. Phúc hạ tam giác mang, đổ tam giác âm mau tê tốt đen đặc tràn ngập vô hạn mị lực tiểu huyệt tươi mới âm thần giống mị hoa nở rộ dường như tả hữu tách ra trung gian một đạo thật sâu khích phùng gắt gao nhắm cực kỳ xinh đẹp diễm cực. Vi Tuệ Vương Phi lúc này đem Lăng Phong thôi khởi khiến cho Lăng Phong ngưỡng mặt nằm ở trên giường kia thô to côn tiết ti dính đầy đi em thủy hướng về phía trước thẳng tắp cứng rắn đứng thẳng cực đại quy đầu lòe lòe tỏa sáng mặt trên lê hoa đi em thủy theo bổng hành chảy xuống. Vi Tuệ Vương Phi không khỏi hút một ngụm lãnh khí ám đến. Hảo đại, hảo thô, nô tỳ tiểu huyệt thế nhưng có thể cất chứa. Nhưng đã muốn không cho phép nàng tưởng nhiều lắm, khóa cưỡi ở Lăng Phong trên người, đem chính mình tiểu huyệt nhắm ngay Lăng Phong côn tiết ti, hai tay tách ra âm thần đem huyệt khẩu nhắm ngay côn tiết ti thong thả xuống phía dưới đem côn tiết ti nuốt vào tiểu huyệt chung, nhưng là lúc này Lăng Phong sớm dục hỏa hướng não, hai tay dùng sức ôm lấy Vi Tuệ Vương Phi mỹ mông thô to côn tiết ti dùng sức hướng về phía trước nhất cử đột phá, côn tiết ti thẳng đảo huyệt tâm toàn căn nhập vào tiểu huyệt bên trong, Lăng Phong chỉ cảm thấy đến côn tiết ti tiến nhập một cái lại ấm áp lại nhỏ hẹp thịt động thoải mái cực. Côn tiết ti chứng khó chịu, Lăng Phong không khỏi dùng sức hướng về phía trước trừ sáp, côn tiết ti ở tiểu huyệt trung hung hăng co rúm, Vi Tuệ Vương Phi kịch liệt ái ân. Theo thời gian trôi qua, Vi Tuệ Vương Phi cảm thấy tiểu huyệt có loại chưa từng có quá ê ẩm, tô tô, ma ma, ngứa say lòng người khoái cảm theo tiểu huyệt bên trong dâng lên nhanh chóng ở toàn thân khuếch tán, nhất ba đánh sâu vào chính mình nội tâm, không khỏi phát ra thoải mái, vui sướng tiếng rên rỉ toàn thân cũng hưng phấn nóng lên, mị nhãn khép hờ, bên tai phát sốt, khêu gợi môi đỏ mọng hé ra hợp lại thở hào hền. phấn nộn tiểu cái lưỡi thơm tho không được liếm đôi môi, thân thể theo thịt heo bổng trìu đưa mà lên hạ phập phồng, cái mông cũng một trước một sau cử động đứng lên, hơn nữa là càng động càng nhanh, quả thực điên cuồng, mang Vi Tuệ Vương Phi đổ mồ hôi rơi, nói kê cũng mở mái tóc tán loạn theo đong đưa mà bay vũ, thở gấp liên tục. Tiểu huyệt nộn thịt không được bị thịt heo bổng mang nhập mang ra, đi em thủy cùng máu loãng chung quanh vẩy ra. Vi Tuệ Vương Phi phát ra kêu xuân giống nhau tiếng rên. Góc chuyện audio.com, gì, ngô, ngô, đẹp quá nha, ai nha, a, hảo thích, nằm ở trên giường thượng, Vi Tuệ Vương Phi hai tay cầm lấy chính mình đầy đặn hai vú không ngừng mình nhất lộng, xoa nắn phát ra phấn khởi lãng hừ thanh. Nàng khi thì tả hữu bộ động, khi thì trước sau cử động, ngẫu mà cũng sẽ ở lăng phong xài bước không được ma động, đi em thủy càng lưu càng nhiều đem Vi Tuệ Vương Phi khố gian đều dính thấp. Vi Tuệ Vương Phi bị làm dục tiên dục tử không khỏi tao lãng kêu lên. A, a, đẹp quá, thật thoải mái nha, không có, nghĩ đến, ái ân, thì ra là thế, tuyệt vời, a, a, hảo thích, đại, côn tst, làm ta, hảo, hảo thích, a, tiểu huyệt bị, làm lạn, a, hảo, hảo, hoàng thượng, dùng sức làm của ta tiểu huyệt, a, phát tư ái ân thanh khiến cho Vi Tuệ Vương Phi càng thêm tình dục cao vút, phấn giáp phi hồng, chỉ thấy nàng cấp bãi mỹ mông cuồng tùng rơi thẳng không ngừng cao thấp bộ động, no đủ tiểu huyệt gắt gao bộ lộng côn tst, lăng phong bị tuyệt vời tiểu huyệt bộ động thịt heo bồng càng thêm tráng kiện, không khỏi cao thấp cử động bụng đón ý nói hùa tao huyệt, một đôi tay cũng không cam tịch mịch hung hăng niết nhu thưởng thức Vi Tuệ Vương Phi kia chống lại hạ chấp lên đại vú. A, đẹp quá, hảo đại vú, lại phi lại đại, chậm thật thoải mái, a, lăng phong không được thưởng thức đem hai cái đầu vê vuốt ve cứng rắn chướng đứng thẳng. Vi Tuệ Vương Phi càng thêm ý loạn tình mê, phấn khởi không thôi, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập dâm mị biểu tình vong ngã kích thích. A, a, hảo, đẹp quá diệu, ái ân, a, hoàng thượng, dùng sức, nô tỳ yếu côn tst sắp tử của ta. Tao huyệt, khá lắm, côn tst, hoàng thượng, yếu nô tỳ mệnh, a, dùng sức, thích, từ, nhân, lạp, ngô, lúc này Vi Tuệ Vương Phi sớm quên chính mình, Vi Tuệ Vương Phi hoàn toàn đắm chìm ở cá nước chi nhạc bên trong, cực độ khoái cảm kích thích nàng, toàn thân phấn khởi, phì bạch cái mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần côn tst đều thật sâu sáp nhập tiểu huyệt lại rất nhanh rời khỏi, nhiều lần cực đại quy đầu đều đánh vào hoa tâm phía trên, tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân, đen đặc âm mao ướt đẫm dán tại tiểu huyệt bốn phía, hai phiến âm thần hướng ra phía ngoài nhảy ra, côn tst đem huyệt khẩu chống đỡ đại khai, hung hăng trừ sát, quả thực muốn đem tiểu huyệt làm mặc giường, nhưng ngay thẳng Vi Tuệ Vương Phi lên tiếng lãng kêu. Ai nha, a, sáp tử nô tỳ, a, dùng sức, hoàng thượng, dùng sức làm, nô tỳ tao huyệt, ân, ân, ác, a, mau, mau dùng sức, đẹp quá, hoàng thượng, nô tỳ về sau không bao giờ nữa quản cái gì cảm thấy thẹn chi tâm. Tất cả đều cho ngươi, nô tỳ yếu côn tst sáp huyệt, a. Không được, nô tỳ yếu, thích bay, a, a, bay, Vi Tuệ Vương Phi một tiếng sắc nhọn, hưng phấn kêu to hai tay nắm chặt lăng phong bả vai đầu về phía sau ngưỡng tiểu huyệt số chết ma không động đậy trụ co rút lại kẹp chặt hút quy đầu. Vi Tuệ Vương Phi toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng đi em thùy, chích tiết nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực toàn thân nằm ở lăng phong trên người thở gấp liên tục hai má phấn khởi hồng nhuận ướt át đi em thùy đánh vào lăng phong đại quy đầu. Góc chuyện audio.com, thường, đâm thẳng kích thích lăng phong thịt heo bổng, giống như nóng lên thịt bổng giống nhau càng thêm chướng bo lớn tiểu huyệt chống đỡ lớn hơn nữa, càng mãn, ngay thẳng lăng phong giống như dã thú giống nhau điên cuồng co rúm, thẳng làm Vi Tuệ Vương Phi hoàn toàn đã không có khí lực đón ý nói hùa, từng trận tô dương điên cuồng ở toàn thân thiêu đốt. Nằm ở lăng phong trên người hai tròng mắt khép hờ tận tình hưởng thụ kia trừ sáp khoái cảm. Đầy đặn vú kịch liệt phập phồng ma sát lăng phong trong ngực trong miệng phát ra dâm đãng thanh âm. Ân, ân, ân, hảo, hoàng thượng, nô tỳ mau, mau, nhạc đã chết, a, hoàng thượng, côn tst, mau, đỉnh, a, lại đụng vào, hoa tâm, a, làm nô tỳ, hảo, đẹp quá, ân, ân, thích, thật sự hảo thích, a, Vi Tuệ Vương Phi bị làm tiết lại tiết tiết toàn thân bùn rùn, tiểu huyệt sưng đỏ, huyệt khẩu đại khai. Lúc này, Lăng Phong nằm ở Vi Tuệ Vương Phi trên người điên cuồng trừ đưa hoàn toàn không cho Vi Tuệ Vương Phi đón ý nói hùa cơ hội đại lực trừ sáp trong miệng phát ra lớn tiếng gầm rú. A, hảo, Mỹ, hảo, Mỹ tiểu huyệt, giáp côn tst hảo thích, thật vui vẻ, ta muốn làm, lạn nó, làm mặc nó, a, ta muốn đến đây, một trận điên cuồng cực cử, nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đánh thẳng Vi Tuệ Vương Phi tứ chi bách hải thoải mái tê dại cực, đột nhiên côn TST số chết đỉnh ở hoa tâm thượng, một trận chướng thật to, lượng thấp nhiệt tinh dịch giống như phun nước giống nhau bắn vào Vi Tuệ Vương Phi tiểu huyệt bên trong. Côn TST tận lực hướng nội thân đi, đánh sâu vào Vi Tuệ Vương Phi hoa tâm. Ngay thẳng Vi Tuệ Vương Phi lớn tiếng lãng kêu, a, thoải mái đã chết, a, hảo năng, đẹp quá, a, bắn vào tử cung, a, côn TST, hảo, lợi hại a, tiểu huyệt không được, a, vừa muốn tiết, Vi Tuệ Vương Phi cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nhiệt mãnh liệt run lên vài cái, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người lẳng lặng nằm hưởng thụ tuyệt vời cảm giác. Thần chỉ, cách chương.